Vũ thần chúa tể, chương 3477, sống lại Quỳnh Tiên. Góc truyện audio.com. Này một gian khách sạn giá rất là sang quý. Thế nhưng không gian cùng hoàn cảnh lại cực tốt. Tần Trần tiến vào gian phòng của mình trong. Liền thấy bên trong chẳng những có một cái mênh mông đại sảnh. Còn có ba cái gian phòng. Tần Trần trước tiên chính là tại trong gian phòng đó bố trí cấm chế trận pháp. Nhất đạo tiếp tục nhất đạo. Mỗi nhất đạo cấm chế trận pháp đều là cách ly thần thức. Phòng ngừa tất cả giám thị. Những thứ này sau khi làm xong. Tần Trần lập tức liền tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Mặc dù tại bên ngoài hắn chỉ có một ngày thời gian. Tình tuyết thế ra người muốn rời đi. Thế nhưng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuế nguyệt gia tốc xuống. Hắn, ít nhất, có 2-3 tháng thời gian. 2-3 tháng thời gian đối với Tần Trần mà nói cũng không dài. Hắn cần làm sự tình là quá nhiều. Tần Trần vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đi liền hướng vạn giới ma thủ. Sau đó lấy ra cửu tiên huyết ngọc. Làm này cửu tiên huyết ngọc xuất hiện tại vạn giới ma thụ phụ cận thời điểm. Vạn giới ma thụ phía dưới. Cửu vĩ tiên hồ Quỳnh Tiên linh hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang lơ lửng. Lúc này U Thiên Tuyết, Đao Vương Mộ Chi Phong, Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng kích động đi tới phụ cận. Khẩn trương nhìn một màn này. Trần, người đây chuẩn bị cho Quỳnh Tiên tiền bối trọng tố thân thể. U Thiên Tuyết không nhịn được nói. Không sai. Tần Trần vung tay lên. Cửu tiên huyết ngọc trong nháy mắt huyền phù ở giữa không trung. Quỳnh Tiên tiền bối. Vị này chính là các ngươi yêu tộc cửu tiên huyết ngọc. Có thể dùng đến làm các ngươi yêu tộc thân thể vật dẫn. Ta đã từng đã đáp ứng tiền bối. Muốn cho tiền bối các ngươi sống lại. Hôm nay ta rốt cuộc tìm được để cho các ngươi sống lại phương pháp. Chỉ chẳng qua trước mắt chỉ tìm được một cái thân thể vật dẫn. Vĩnh Hằng kiếm chủ tiền bối. Thiên Hòa tôn giả. Vạn Linh Ma tôn tiền bối. Các ngươi có lẽ còn cần lại chờ một đoạn thời gian. Chỉ cần chờ ta tìm được thích hợp các ngươi thân thể vật dẫn. Cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi trọng tố thân thể. Sống lại lên. Vạn giới ma thụ phía dưới. Thiên Hòa tôn giả cùng linh hồn phảng phất nghe được Tần Trần nói một dạng. Từng đạo linh hồn ba động dâng lên. Màu trắng kia cửu vĩ tiên hồ linh hồn càng là liên tục sáng tối lấp lánh. Phảng phất vô cùng kích động. Mà y nguyên bám vào vạn giới ma thụ hệ dễ vĩnh hằng kiếm chủ tàn hồn. Cũng tàn mát ra thần sắc kích động. Hiển nhiên là thay cửu vĩ tiên hồ cảm thấy kích động cùng cao hứng. Quỳnh Tiên tiền bối, người trước không nên gấp gáp, ta chỗ này có một cái thiên hồn thánh quả, ta sẽ dung nhập vào vạn giới ma thụ trong, trước lớn mạnh các ngươi lực lượng. Tần Trần giọng nói rơi xuống, trực tiếp khoanh chân tại vạn giới ma thụ phía dưới. Đồng thời, trong tay hắn thiên hồn thánh quả cũng lấy ra. Ngay sau đó, Tần Trần hai tay bày từng đạo thủ quyết, thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Cường đại linh hồn chi lực dung nhập vào thiên hồn thánh quả sau. Liền thấy này thiên hồn thánh quả tại tiếp xúc phải linh hồn chi lực sau. Lại trong nháy mắt biến thành dạng chất lỏng. Dung nhập vào vạn giới ma thụ trong. Vù vù, vạn giới ma thụ trên trong nháy mắt sáng lên nhất đạo đen kịt linh hồn chi quang. Những ánh sáng này thông qua vạn giới ma thụ căn tu. Nhanh chóng bổ sung đến Thiên Hòa tôn giả, Vạn Linh Ma tôn cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng với cửu vĩ tiên hồ bốn người linh hồn quang ảnh trong. Tức khắc, bốn người này linh hồn khí tức đều chậm rãi tăng lên. Thiên hồn thánh quả đúng là đồ tốt. Này vạn giới ma thụ càng là đồ tốt hơn. Tần Trần khâm phục cảm thụ được bốn người linh hồn. Dĩ nhiên tại này trong chốc lát. Thì có tăng lên kinh người. Đồng thời được đến linh hồn bổ sung sau. Thiên Hòa tôn giả. Vạn Linh Ma tôn cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ linh hồn. Một lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. mà cửu vĩ tiên hồ linh hồn chi quang lại chậm rãi dâng lên. Một cái mơ hồ xinh đẹp nữ tử hiện lên ở tần trần trước mắt. Nàng cả người tràn ngập lười biếng khí chất, mang theo vô tận mị hoặc lực, thân hình bị bạch quang bao phủ, tràn ngập chi tính nữ tử khí chất, đùi thon dài hoảng người hai mắt, đồng thời phía sau còn có 9 cái hư vô bạch sắc nhung mao phần đuôi. Một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, đều cho người đắm chìm trong vô tận mị hoặc trong. Gặp qua, cửu vĩ tiên hồ tiền bối. Tần Trần vui vẻ nói. Trước cửu vĩ tiên hồ chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Liền linh hồn thân ảnh đều ngưng tụ không ra. Không ngờ dung nhập thiên hồn thánh quả sau, cư nhiên đều đã ngưng luyện ra đến thần hồn hư ảnh. Nhìn lại này cửu vĩ tiên hồ tiền bối linh hồn tại vạn giới ma thụ phía dưới. Đã khôi phục rất nhiều. Nghĩ không ra ngươi lại làm đến ngươi lời hứa. Đem ta sống lại. Ngươi làm tất cả. Ta đều thấy. Đừng gọi ta tiền bối. Ta không phải là cái gì tiền bối. Chính là một cái bình thường yêu tộc mà thôi. Ngươi liền gọi ta Thanh Khâu Tử Y đi. Lười biếng nữ tử mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo vô tận mị hoặc. Thần sắc kích động. Tiền bối ngươi đã cứu Tư Tư. Đó chính là ta ân nhân. Cứu sống các ngươi. Dĩ nhiên là ta phải làm. Tần Trần vừa cười vừa nói. Được, khác ôn chuyện. Nhanh chóng trọng tố thân thể đi. Dài dòng văn tự. Tần Trần tiểu tử. Ngươi nhìn tiếp nữa. Ta Thanh Khâu Tử Y tỷ tỷ đều tẩu quang. Hữu Tô tiểu tiểu phạch một cái. Đặt mông làm tại Tần Trần trên đầu. Che ánh mắt hắn nói ra. Hữu Tô tiểu tiểu, cửu vĩ tiên hồ cảm thán nhìn khí linh Hữu Tô tiểu tiểu. Trong ánh mắt có vô tận hồi ức, nàng không có nói nữa cảm kích nói. Mở miệng nói, còn làm phiền phiền ân công ngươi giúp ta bố trí một cái tụ linh trận. Đồng thời đem cửu tiên huyết ngọc đặt vào trong tụ linh trận. Ta cần 2 tháng trọng tố thân thể. Tần Trần nghe cửu vĩ tiên hồ nói. Gật đầu. Cũng sẽ không lời thừa. Lập tức giơ tay lên. Thoáng chốc, càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuế nguyệt chi lực xuống một mảnh bí ẩn trên đất trống. Đã xuất hiện một mảnh tụ linh trận. Cùng lúc đó, Tần Trần khoát tay, đem cửu tiên huyết ngọc đặt vào trong trận pháp ở giữa. Ngay sau đó, Tần Trần lại phất tay. Vạn đạo thanh kim thần lô xuất hiện. Chứa đựng ở bên trong thân hồn dược dịch trong nháy mắt bay đi ra một chút. Chậm rãi tán tại trong trận pháp. Theo tụ linh trận, một chút dung nhập vào cửu tiên huyết ngọc trong. Sau khi làm xong những việc này, Tần Trần lại tại tụ linh trận bên ngoài bố trí một cái ẩn nấp cấm chế. Cửu vĩ tiên hồ linh hồn thấy sau. Hướng về phía Tần Trần hơi đi một cái vạn phúc. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào cửu tiên huyết ngọc trong. Vù vù, thoáng chốc, đáng sợ tụ linh trận trong nháy mắt vận chuyển. Tần Trần cũng biết cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu Tử Y đã bắt đầu tại trọng tố thân thể. Hắn không có nhìn chằm chằm vào, mà là trở lại tuế nguyệt trường hà phía dưới. Sau đó lấy ra trước trao đổi đến hắc viêm tâm liên. Hắc viêm tâm liên xuất hiện sau. Tần Trần lại thi triển ra tai ách minh hòa. Tức khắc, tai ách minh hòa cảm thụ được hắc viêm tâm liên khí tức sau. Nhanh chóng đem hắc viêm tâm liên thôn phệ đi vào. Liền thấy tai ách minh hòa trên thân khí tức nhanh chóng tăng lên. Tổng thể đang tiến hành tu phục cùng lột xác. U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thấy Tần Trần như vậy nỗ lực tu luyện. Tự nhiên cũng không dám thờ ơ, biết kế tiếp có thể sẽ có ác chiến. Cũng ào ào bế quan tu luyện đi. Sơ sơ thời gian 1 tháng, Tần Trần đều luyện hóa hắc viêm tâm liên. 1 tháng sau, tai ách minh hỏa đã đem hắc viêm tâm liên hoàn toàn luyện hóa. Một đoàn mạnh mẽ ma hỏa huyền phù tại Tần Trần phía trước. Thậm chí ngay cả Tần Trần đều cảm thụ được một tia hoảng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, Nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu.